Vương Xà, chương 6 nguy khốn. Những ngày hôm sau, cứ vào lúc mặt trời đã lên cao, Bạch Xà lại cùng Huyết Xà ra ngoài. Cô chỉ cho anh thấy những khoảng tối trong thế giới này và cũng chỉ có anh thấy những thứ khiến cô phải lưu luyến, và đó cũng là một chút lý do cô thích thế giới này. Những nhờ đi cùng cô nên Huyết Xà cũng cởi mở hơn chút và hiểu nhiều hơn. Trong những năm qua gần như Huyết Xà chỉ sống ở chủ yếu là nước ngoài và về Việt Nam chỉ ở trong bang Vương Xà, còn đối với xã hội, thế giới bên ngoài của Việt Nam ra sao thì dường như không quan tâm lắm, vì Huyết Xà cứ nghĩ rằng xã hội nào mà chẳng như nhau. Nhưng giờ Huyết Xà nhận ra là không phải như vậy, Việt Nam cũng có những mặt đen tối như chính ở các đất nước lớn kia. Dù Huyết Xà không nói nhiều nhưng không phải là không nghe, mà thực ra có thể nói người muốn ngắm nhìn thành phố xung quanh này không chỉ có Bạch Xà mà Huyết Xà cũng vậy. Chính vì thế mà Huyết Xà không kỳ bo lắm khi vẫn cho Bạch Xà những cái gật đầu đồng tình hay những nụ cười, dù không rõ ràng lắm nhưng không phải là không có khi Bạch Xà kể gì đó thú vị. Long, anh thử nói xem anh và tôi ai mạnh hơn. À, hay khi nào ra thử đấu với nhau đi. Bạch Xà vui vẻ nói. Long vẫn không nói gì, chỉ khẽ cười, cô gái trước mặt anh quả thực là con người cực kỳ hiếu chiến. Là một người mạnh hay yếu đều là do cảm xúc gây dựng nên mà đúc kết thành. T. Sao lại cười, nghĩ tôi không thắng được anh sao? Bạch Xà biểu môi, nhíu mày nhìn Huyết Xà. Huyết Xà nhìn cô đang biểu tình bức xúc của cô lại khẽ cười, đâu mất rồi phó ban chủ Bạch Xà nổi danh mưu mẹo, độc ác và lạnh lùng nữa. Đặt nhẹ tay lên đầu Bạch Xà, khẽ xoa anh nói. Được, lúc nào đó sẽ đấu. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cả Bạch Xà và Huyết Xà cùng vang lên do một người gọi đến, là Hắc Xà. Đoán có chuyện chẳng lành, cả hai nhanh chóng bắt máy. Anh, có chuyện gì vậy? Long, Linh, cả hai mau đến bến cảng. Hàng của ta về bị cấm phát hiện rồi, giọng Hắc Xà lạnh lùng ra lệnh, nhưng vẫn xen vào đó là sự lo lắng với số hàng bạc tỷ của mình. Cái gì? Sao lại phát hiện được chứ? Hai mau chuyển xe đến cho em đi liền đây. Bạch Xà cũng bắt đầu không khỏi lo lắng, sốt ruột nói. Bạch Xà vừa nói xong thì ngay lúc đó một chiếc BMW Đúc X6 màu đen bóng lóng xuất hiện trước mặt cả hai người. Đồng thời, giọng Hắc Xà cũng vang lên. Đồ của cả hai đều ở bên trong. Đi theo ngõ 2A là con đường nhanh nhất, ngũ tướng không ngai đang đợi ở đấy rồi. Dạ. Bạch Xà cùng Huyết Xà nhanh chóng lên xe. Chiếc BMW Đúc X6 khác với những chiếc xe khác chính là ở chỗ cửa xe đều được làm bằng loại kính đen đặc biệt, chỉ có thể nhìn ra chứ không nhìn vào được. Không những thế còn kính còn được lắp là kính chống đạn, giảm thiểu tối đa sát thương cho người ở trong xe khi xe bị trúng đạn. Lên xe, Bạch Xà chẳng ngại ngần gì cởi đồ thay, trong khi Huyết Xà lái xe cứ như xe chỉ có một mình anh vậy. Huyết Xà lao xe đi với tốc độ nhanh nhất, lượng lách đánh võng tới mức cảnh sát giao thông cũng không thể bám theo được. Bạch Xà sau khi khoác lên mình bộ đồ da bó sát ông lấy cả thân mình, đeo kiếm và vũ khí lên người xong mới trèo lên ngồi ghế phụ cạnh Huyết Xà giúp anh cài kiếm vào người. Cái này anh hai đưa cho anh đó, Bạch Xà để chiếc vali bạc cạnh chỗ ngồi của anh. Huyết Xà khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh giấu sau lớp kính hướng về phía trước tập trung lái xe. 15 phút sau, cả hai tới nơi. Bước xuống xe, hiện ra trước mặt cả hai là khung cảnh bạo loạn giữa người của bang Vương Xà với bọn cớm. Không ai bảo ai, cả hai người cùng lao vào giữa chiến trường đang dần dần nhuốm đẫm máu tươi kia. Thanh kiếm bạc của Bạch Xà sáng loáng tới bởi ánh đèn điện cùng ánh trăng đang nhạt màu trên bầu trời kia, nó loang loáng như ánh chớp vung lên khiến máu đổ ngày một nhiều. Mỗi nhát kiếm Bạch Xà chém xuống rất sắc và ngọt, dù không giết chết bọn cớm nhưng cũng khiến chúng lãnh một vết thương nặng ở tay và chân, không thể di chuyển hay phản kháng được. Thanh kiếm sắc tới mức nó đã bổ đôi cả khẩu súng của bọn cớm chỉ trong tích tắc khi Bạch Xà lướt qua họ, dưới màn đêm u tịch nhưng mang trong mình đấy là những sóng gió lớn đang tiếp diễn, và hiện diện thì hình ảnh một cô gái với bộ đồ đen, tay cầm thanh kiếm bạc dài khiến người ta siêu lòng với vẻ đẹp nhưng cũng run sợ bởi ánh mắt lạnh lùng, vô cảm mà lại long lanh ánh lên phía sau chiếc mặt nạ kia. Trong khi đó, Huyết Xà thay vì xông pha như Bạch Xà lại tìm một địa điểm cực thuận lợi có thể phóng tầm nhìn bao quát tất cả mọi thứ tốt nhất. Để làm gì ư? Là để nhắm bắn một cách chuẩn nhất vị chỉ huy, người cầm đầu bọn cớm đang đứng phía ngoài vòng vây kia. Đứng lên nóc tòa nhà 3 tầng ngay cạnh đấy, Huyết Xà ẩn mình vào trong màn đêm đen, đưa tầm mắt mình lướt qua xác định góc bắn, lôi khẩu súng lục dài màu bạc trong chiếc vali ra nhắm bắn. Bằng! Viên đạn bay đi, xoay tròn trong không gian lao qua đám hỗn loạn phía dưới và dừng lại trên bả vai của cầm đầu. Tầm ngắm quá chuẩn xác khiến cho những tên cớm khác đang hừng hực khí thế bắt đầu dao động khi vị chỉ huy bị thương ngã xuống. Nòng súng bạc đó lại hướng về những tay súng bắn tỉa bao vây xung quanh của bọn cớm mà bắn. Cứ lần lượt như vậy, từng viên đạn bạc được bắn ra là từng tên ông vai ngã xuống. Cũng lúc đó, ngũ tướng không ngai cùng một số người nữa tới chi viện nhưng bọn cớm kéo đến cũng ngày càng đông hơn. Thấy tình hình không ổn, Bạch Xà ra lệnh. Kêu, phá tất cả thùng hàng chất đồ lên xe. Hiểu được ý của Bạch Xà muốn gì, ngũ tướng không ngai nhanh chóng tản ra, tiếp cận những thùng hàng ở đấy. Và ngay trước mắt bọn cớm, người của Vương Xà phá thủng hàng chất hết tất cả vũ khí vừa được vận chuyển lên chiếc BMW đúc của Bạch Xà. Còn Bạch Xà cùng những người khác đứng đầu chặn chân bọn cớm để ngũ tướng không ngai chất hàng, đẩy lùi những bước tiến của bọn cớm từng chút một. Đứng trên này, Huyết Xà thấy cũng đủ rằng cục diện không ổn chút nào, nhất là anh phải nhíu mày khi thấy ai đó suýt chút nữa bị thương bởi cái gọi là đao súng vô tình. Thanh kiếm đang nằm yên trong vỏ bao đen của anh được tút ra, nhảy từ tầng 3 xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng như chẳng có vấn đề gì cả, chỉ như khi bạn nhảy từ bậc 3 xuống bậc 1 mà thôi. Huyết Xà ly đường kiếm dài trên không, năm tên cớm ngã xuống với một vết thương dài trên lưng. Sát khí của Huyết Xà tỏa ra bao vây lấy người anh, cuốn chặt lấy những người đối diện với anh khiến cho họ bị sát khí đó bức tới mức không cử động được. Một lần anh vung kiếm lên là ít nhất phải 4,5 người ngã xuống với vết thương chạy dài phía sau lưng thấm đẫm máu trên bộ quần áo quân phục. Huyết Xà tiến tới chỗ Bạch Xà chẳng chút khó khăn nào cả, khi mà mỗi bước chân anh đi là một người ngã xuống cũng như máu chảy dài theo gót giày kia, anh thẳng tay chém một vệt dài trên lưng tên cấm định bắn lén Bạch Xà. Huyết Xà bước lại chỗ Bạch Xà, vai chạm vai anh, khẽ cúi người xuống dùng thanh âm trầm và nhỏ nhất đủ để chi mình Bạch Xà nghe thấy, anh nói. Mau đi đi, tôi sẽ mở đường. Bạch Xà liếc mắt nhìn ra phía xe đã thấy ngũ tướng không ngai chất hết hàng lên xe và đang bảo vệ xe hàng. Không chần chừ nữa, Bạch Xà khẽ gật đầu dùng khả năng ẩn thoát của mình dễ dàng thoát khỏi vòng vây, và khi người ta không nhìn thấy cô nổi bật giữa đám hỗn loạn nữa thì cô đã đứng ở ngay cạnh chiếc BMW đúc rồi. Cùng lúc đấy, khẩu súng bạc của Huyết Xà được rút ra, không cầm nhắm bắn như lúc trước. Huyết Xà chỉ cần một cái liếc mắt cố định thứ cần bắn để mở đường là păng, păng, păng. Huyết Xà bắn nổ 3 chiếc xe cảnh sát liên tiếp để mở đường lửa cho Bạch Xà. Bạch Xà cùng kêu của ngũ tướng không ngai nhanh chóng lên xe, quay một đường vòng cung. Bạch Xà đã quay ngược xe một góc 180 độ và lao xe đi với vận tốc nhanh nhất, lao về phía đường lửa kia mà phóng đi. Chiếc xe lao đi như tên bắn trước mặt tất cả các tên cớm. Nhưng dường như đến đó chưa phải có thể thoát được, vì ngay khi ra đường lớn, chiếc xe của Bạch Xà lại bị hơn chục chiếc xe khác đuổi theo phía sau khó mà cắt đuôi được. Bạch Xà bực mình buông miệng chửi. Khốn khiếp. Mở cửa kính, không cần quay đầu lại, Bạch Xà rút súng nhắm bắn qua gương chiếu hậu mà nổ súng, đã khiến cho chiếc xe cảnh sát đang chạy theo dẫn đầu nổ tung vì nhắm bắn vào thùng xăng của chúng. Kiêu cũng nhanh chóng lấy ngay một khẩu súng mới trong xe, lắp đạn rồi mở mui xe nhắm bắn thay cho Bạch Xà để cô chuyên tâm lái xe. Cô nói. Chị hai, để em lo bọn cớm cho. Được, nhắm vào lốp xe chúng mà bắn. Và nhờ tay lái bạc mạng thần sầu của Bạch Xà cùng tay súng cực chuẩn đã được tôi luyện trong gian khổ từ bé của Kiêu mà chẳng mấy chốc đã thoát được mấy chiếc xe cảnh sát một cách dễ dàng. Thở phào nhẹ nhõm, cả hai cùng lái xe xuống hầm là con đường bí mật về thẳng bang Vương Xà không chút khó khăn cản trở nào. Và Kiêu cũng gọi điện thông báo mọi người đang ở bến cảng kìm chân cảnh sát đồng loạt rút lui. Lúc đó, 4 thành viên còn lại của ngũ tướng không ngai và Huyết Xà nhận được tin liền ra lệnh rút lui. Pháo sáng vừa được bắn lên trời thắp sáng cả một khoảng trời đêm đen thì nhanh như cắt, chỉ với những quả đạn khói được ném ra, trong làn khói mờ ảo đó khi mà những khẩu súng của bọn cớm còn chưa kịp lên đạn bóp cò thì đã không còn thấy một bóng người nào nữa cả. Khoảng sân khi lớp khói bay hết chỉ còn lại bọn cớm đứng đó trơ mắt nhìn tàn cuộc. Đến tận bây giờ, bao nhiêu lần rồi họ, những cảnh sát dù được phái tới đây có tài giỏi tới đâu cũng chưa một lần nào bắt được người của bang Vương Xà, kể cả bắt được dù chỉ là một người bị thương nặng hay một xác chết cũng không có. Những con người kia, những sát thủ mà họ vô số lần đụng độ này đơn giản không chỉ biết tới mỗi chém giết, đầm mình trong vũng máu, mà khả năng chính của họ khi được học chém giết chính là khả năng tẩu thoát phi thường. Bang Vương Xà, Bạch Xà, Huyết Xà, Hắc Xà cùng ngũ tướng không ngai và tất cả thành viên sát thủ chuyên nghiệp khác của Vương Xà đều đã tập hợp đầy đủ. Ánh mắt lạnh của Hắc Xà quét qua một lượt, giọng nói lạnh hơn cả băng của anh đầy uy quyền vang lên. hôm nay ta thất thoát bao nhiêu? Ban chủ, hàng thì hầu như không bị mất và hỏng cũng không đáng kể. À Kiêu bước lên nói. Nhân lực của ta bị thương nhưng cũng không bị quá nặng, số người bị thương đều đã được đưa về sơ cứu và nghỉ ngơi rồi. À Gin nói tiếp. Được, những ai bị thương hãy để họ nghỉ ngơi tới lúc bình phục hoàn toàn. Sắp xếp người vào thế chỗ cho họ trong thời gian tới, Hắc Xà ra lệnh. Dạ Kiêu cúi đầu nhận lệnh. Vậy đã biết được ai báo tin cho bọn cấm biết không? Chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Xà vang lên. Chúng em đang cho người điều tra nhưng chưa có thông tin chính xác, A Dinh nói. Bạch Xà khẽ nhíu mày, đây dường như không phải kết quả mà cô muốn nghe. Khả nghi ai? Theo em, xét về tình thế và cục diện bây giờ thì khả nghi nhất chính là bang Hắc Long, vì Hắc Long với Hổ Long vốn có thâm tình khá tốt nên chắc chắn rằng khi ta tàn phá Hổ Long tới mức không cho một ai sống sót và cái chết của bang chủ bang Hổ Long như vậy thì chắc chắn bang Hắc Long không bao giờ để yên ạ. Mà nhất là ta chỉ trong một đêm đã đẩy Hổ Long ra khỏi danh sách những bang mạnh nhất, thì một bang đã nâng đỡ Hổ Long như Hắc Long chẳng phải là quá mất mặt sao? À Rin đưa ra những nhận xét của mình về tình hình hiện tại. Em cũng thấy vậy, nghe đầu lão tam bang Hổ Long là anh em kết nghĩa với bang chủ bang Hắc Long nữa cơ. À Linh nói thêm. Vậy phiền phức rồi, Bạch Xà trầm ngâm, suy tư gì đó. Ngũ tướng không ngai, tìm thông tin về bang Hắc Long ta giao cho các em. Hắc Xà sau khi suy nghĩ cũng đưa ra quyết định. Dạ ngũ tướng không ngai cúi đầu nhận lệnh. Mọi người giải tán về nghỉ ngơi sau một buổi đánh kịch liệt không khỏi thấm mệt. Nhưng lúc đó lại là lúc những cô gái của ngũ tướng không ngai chuẩn bị lên đường lấy thông tin về bang Hắc Long, những cuộc chiến, sự trả thù đang chờ đón Vương Xà ở phía trước kia.